Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, cùng nhau nghiên cứu 9. Ta trong tủ treo quần áo không có ngươi áo ngủ. Trình Chi Ngôn liếc qua đã bị kéo ra cửa tủ. Bên trong đơn giản là hắc bạch bụi ba loại màu sắc quần áo. Thật chỉnh tề treo một hàng. Ta biết a. Tiểu thỏ gật gật đầu. Từ khi nàng lớn về sau, rất ít cùng Trình Chi Ngôn ngủ ở cùng một chỗ về sau. Hai người bọn họ áo ngủ liền hòa với đặt chung một chỗ. Nhưng là ta có thể mặc ngươi áo ngủ a. Tiểu thỏ ánh mắt rơi vào hắn trong ngăn tủ một bộ màu xám nhạt trên áo ngủ. Không được, Trình Chi Ngôn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Vì sao? Tiểu thỏ không hiểu nhìn xem nàng. Dù sao chốc lát nữa còn muốn cởi xuống. Trình Chi Ngôn mỉm cười. Tại tiểu thỏ còn chưa kịp phản ứng trước đó, đã trực tiếp một tay lấy nàng đánh ôm ngang. Tiểu thỏ bị hắn dọa đến nhọn kêu một tiếng. Một giây sau, cả người liền đã rơi vào cái khuôn mặt kia mềm mại trên giường lớn. Mà Trình Chi Ngôn cũng theo sát lấn người trên xuống. Người muốn làm gì? Tiểu thỏ nhìn xem cái kia song tĩnh mịch trong đôi mắt, tách ra một tia hào quang óng ánh, nhịn không được âm thanh run rẩy hướng lấy hắn hỏi. Người biết ta muốn làm gì? Trình Chi Ngôn quỳ ở trên người nàng, dùng hai tay chống lấy, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Ta, tiểu thỏ cõng dán mềm mại mà mang theo một chút hơi lạnh ga giường. Trên người đầu kia trắng noãn khăn tắm còn bị nàng gắt gao dắt lấy, che đậy che ở trước ngực. Nàng đúng là biết rõ buổi tối hôm nay Trình Chi Ngôn dự định làm gì. Thế nhưng là nàng đây không phải còn chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý sao? Nhưng mà Trình Chi Ngôn cặp kia tĩnh mịch đôi mắt lại là an tĩnh nhìn xem nàng, tựa hồ là muốn đem nàng giờ phút này bộ dáng nhớ kỹ trong lòng, cũng không vội mở ra động thủ đồng dạng. Tiểu thỏ bị cái kia cao thâm mặt chắc ánh mắt nhìn có chút quẫn bách, nhịn không được thấp giọng hỏi, ngươi nhìn cái gì đấy? Trình Chi Ngôn không có trả lời, khóe môi lại là thời gian dần qua câu lên một vòng đẹp mắt đường cong đến. Ngay sau đó, tiểu thỏ nghe được hắn thanh lãnh mà êm tai thanh âm tại bên tai nàng trầm thấp vang lên. Tiểu thỏ, ngươi biết ta chờ đợi ngày này chờ bao lâu không? Trong nháy mắt đó, tiểu thỏ trong lòng đột nhiên liền cảm thấy mình không khủng hoảng. Đúng vậy a, có cái gì tốt khủng hoảng đâu? Người trước mắt này là nàng thích dòng dã 15 năm người a. Nếu như không phải hắn một mực kiên trì muốn chờ bản thân trưởng thành, có lẽ nàng cũng sớm đã trở thành người hắn. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn xem hắn thanh tịnh mà đôi mắt thâm thúy. Hắn đen nhánh trong con ngươi phản chiếu ra nàng thân ảnh nho nhỏ đến. Qua nhiều năm như vậy, một mực cũng không có thay đổi. Hắn ôn nhu, hắn quan tâm, hắn xấu bụng, hắn đau lòng, đều chỉ vì nàng một người. Dạng này hắn làm sao sẽ để cho nàng cảm thấy sợ chứ? Trình Chi Ngôn nhìn trước mắt tiểu thỏ trên mặt nguyên bản thất kinh biểu lộ, chậm rãi trở nên chấn định lại. Nàng cặp kia thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hắn, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng tín nhiệm. Trình Chi Ngôn tâm tình lập tức trở nên rất tốt lên. Đem khăn tắm quăng ra a, hắn trầm thấp mà êm tai thanh âm tại bên tai nàng nói khẽ. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, tấm kia trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là không nhịn được mà nổi lên một vòng nhan nhạt đỏ ửng. Nhưng mà đối mặt Trình Chi Ngôn bức nhân ánh mắt, nàng vẫn là cắn răng, chậm rãi ngăn đỡ tại trước người mình đầu kia khăn tắm kéo xuống, ném qua một bên. Nhưng mà lại vẫn là không nhịn được vô ý thức dùng cánh tay cản trở bộ ngực mình vị trí. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.